Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, Khô Thiền Thạch. Giờ này khắc này, bọn hắn mới nhớ lại, ở trong mắt linh tu, phàm nhân dù không phải sâu kiến, nhưng cũng chẳng mạnh đến đâu. Cái kia linh lực đường kẽ xám hoắc giật phàm chỉ cần tâm ý khẽ động, liền có thể vòng qua bọn hắn, nhưng căn bản khinh thường vì đó, thậm chí khả năng cố ý như thế, tựa như một bầy kiến hôi đồ vật vây xem nhân loại làm việc. Nhân loại có lẽ không cảm giác, có cảm giác sau tùy ý một cước giẫm chết, chỉ đơn giản như vậy, mệnh như cỏ rác, chạm vũ thuần quanh thân, hiện ra một tầng mờ mịt hơi nước, bao trùm nàng toàn bộ bên ngoài thân. Giống như vì nhược thủy, lông hồng không nổi, sinh cơ tiêu không, linh lực hơi nước tràn ra, tràn ngập toàn bộ trong phòng, cùng hoắc giật phàm linh lực đường kẽ xám nhìn như xen lẫn. Kỳ thực không xâm phạm lẫn nhau, không có tiếp xúc mảy may, đồng dạng, linh khí hơi nước tránh đi thạch diễm thân kiếm, chạm vũ thuần thấy hoắc giật phàm như thế, dù không biết nguyên nhân cụ thể. Nhưng nhất định có đặc thù chỗ, đi theo hoắc giật phàm đi định sẽ không lỗ. Ta tới đi, Trạm Thi Mạn lui lại một bước, bên ngoài cơ thể, một tầng cương khí kim màu trắng hiển hiện, cuối cùng cùng nhau hội tụ ở đầu quyền. Không đợi Thạch Diễm trả lời, Trạm Thi Mạn tiến bộ một quyền đánh ra, đánh trúng vách tường, trong lúc nhất thời, cương khí tuôn ra. Vách tường xuất hiện một cái hố sâu, đá vụn văng khắp nơi, kình phong làm nàng tóc dài hướng về sau phần phật run run. Nàng ống tay áo đều bởi vì một kích này mà nổ tung, lộ ra nửa cái trắng nõn tay trắng. Vách tường vì không diệu thạch kiến tạo, phủ thành kiến trúc phần lớn không diệu thạch kiến tạo, có thể thấy được cứng rắn. Trạm Thi Mạn cái này một kích toàn lực, cũng không có đưa đến quá lớn vỡ vụn. Trạm Thi Mạn hơi kinh, nhà này tường từ bề ngoài mảy may nhìn không ra là không diệu vật liệu đá chất. Nàng quyền thượng cương khí lại lần nữa tụ tập, chuẩn bị tiếp tục, vẫn là ta tới đi. Thạch Diễm một trường nén ở Trạm Thi Mạn bả vai, Trạm Thi Mạn vô ý thức đỉnh vai nghĩ trấn khai Thạch Diễm, lại giống như đội lên một tòa núi lớn, liền mảy may rung động đều không thể làm được. Bên ngoài thân cương khí gặp được Thạch Diễm trên lòng bàn tay chí dương cương khí, cũng như nước gặp lửa, không ngừng bị bốc hơi chôn vùi. Không đợi Trạm Thi Mạn mở miệng, Thạch Diễm nhấc kiếm quét ngang, mũi kiếm cùng vách tường đụng nhau, chí dương cương khí cực nóng vô song, cả gian phòng ốc cũng vì đó rung động. Chỉ nghe một tiếng trọng hưởng, mặt này vách tường bị oanh mở một chỗ lỗ lớn, không khí rót vào, đá vụn phá không rơi xuống, đường phố có kinh hô tránh né thanh âm truyền bên trên. Không biết có hay không đập trúng người. Thấy thế, Trạm Thi Mạn sắp bất mãn phản phúng vì đó nuốt bụng. Càng về hít sâu một hơi, vậy thì, phá, Thạch Diễm cổ tay chuyển một cái, thu kiếm đến huyên nhi mang vỏ. Thế mà trực tiếp lộ rỗng. Thạch Diễm không hiểu, cái này cùng hắn tưởng tượng không hợp. Vốn đã đề phòng tới cực điểm hoắc giật phàm cùng Trạm Vũ Thuần, khí tức cũng theo đó vừa loạn. Tình huống như thế nào? Bao quát hai tên hòa thượng, toàn bộ áp sát tới, cẩn thận điều tra. Đây chính là một mặt thật tâm vách tường, không có bất kỳ cái gì thầm nói tồn tại. Sự thật như thế, có thể hắc khí kia chạy đi nơi nào? Đám người vây trước ở giữa, Thạch Diễm bàn tay không lưu vết tích tại lỗ rách chỗ lướt qua, móc tiếp theo chút bột phấn. Mấy vị đại nhân, nhanh đến giờ ngọ, không bằng trước dùng bữa. Lâm Hải Vân hợp thời tiến lên, đồng thời đem mấy tên tiểu nhị lui ra. Tốt a, hoắc giật phàm tùy ý khoát tay, nhíu mày ra ngoài, dẫm lên dưới thi thể lầu. Trạm Vũ Thuần tỉ muội đi theo rời đi. Lần này chạy, Trạm Thi Mạn cùng sau lưng Trạm Vũ Thuần hướng Thạch Diễm mỉm cười ra hiệu. Nhiều chát mặt tường đối với Hoắc Dật Phàm lúc chú ý cẩn thận. Thạch Diễm như trước đó không nhìn. Vị tiểu huynh đệ này vừa vặn uẩn Phật cốt. Lão hòa thượng đến gần, trần chờ hỏi ý, Thạch Diễm không có trả lời. Trong lòng hiểu rõ, ứng là vừa vặn vận dụng Phật cốt lúc bị lão hòa thượng nhìn ra vết tích. Trời sinh Phật cốt, nếu là nhập ta Phật môn, tất nhiên có thể thành Phật sửa. Hàng yêu trừ ma không đáng kể. Lão hòa thượng tại tuổi trẻ hòa thượng thân thể một bên điểm qua. Cái sau thân thể lập tức có kim mang hiển hiện, cực kỳ chướng mắt, trời sinh Phật cốt, Thạch Diễm trong lòng hơi động. Hắn cũng không phải trời sinh Phật cốt, là lão hòa thượng hiểu nhầm, chỉ có thể nói máy sửa chữa công pháp quá mức nghịch thiên. Đem Phật cốt công tu luyện đến hoàn mỹ vô khuyết, cái này trẻ tuổi hòa thượng mới thật sự là trời sinh Phật cốt. Dù còn chưa tu luyện, nhưng nếu là Phật võ song tu, lấy trời sinh Phật cốt tư chất, không thể so linh tu chênh lệch, ta sẽ cân nhắc. Thấy lão hòa thượng không đi, Thạch Diễm trả lời một câu tốt đuổi đi. Thấy Thạch Diễm không động tâm, lão hòa thượng thở dài một tiếng mang tuổi trẻ hòa thượng rời đi. Tuổi trẻ hòa thượng cúi đầu thầm nghĩ, trời sinh Phật cốt không phải cực kỳ thưa thớt à, làm sao dễ dàng như vậy gặp được một cái. Đại nhân mời, Lâm Hải Vân lưu tại cuối cùng, một mặt cười yếu ớt, ta không nổi nữa, đem đồ ăn đưa vào phòng ta đi. Thạch Diễm mang Huyên Nhi ra khỏi phòng, ném câu nói tiếp theo ngữ, tốt, đại nhân như không có ăn kiêng, chỉ cần chờ một lát, đồ ăn ngay lập tức đưa cho ngài bên trên. Lâm Hải Vân khom người, ngoan ngoãn nhìn Thạch Diễm đi vào phòng. Sau khi vào phòng, Thạch Diễm đem ngón tay khe hở bên trong móc rơi vách tường bột phấn bắn ra. Cẩn thận phân biệt, quả nhiên, đây không phải không diệu thạch. Sơ nhìn thấy cùng không diệu thạch rất giống, cường độ cũng cùng loại. Thực thì không phải vậy. Không phải lâu dài cùng không diệu thạch liên hệ người rất khó phân biệt. Đây là khô thiền thạch. Khô thiền thạch phân đêm trắng hai hiền. Ban ngày vì thạch, ban đêm có thể hấp thu nguyệt sắc tinh hoa. Nội bộ sẽ hình thành rất nhiều huyệt trống, rất kỳ dị, từ vật cùng vật sống chuyển biến. Nếu như toàn bộ Khánh Nam khách sạn vách tường đều là khô thiền thạch cấu tạo, vậy liền giải thích thông, lớn nhất khả năng vì quỷ vật bản thể giấu dưới đất. Thạch Diễm tư duy cấp tốc chuyển động, một cái suy đoán nhanh chóng hình thành, Khánh Nam khách sạn dưới mặt đất. Không, rất có thể là dư kiều trấn toàn bộ dưới mặt đất đều rỗng. Thạch Diễm bỗng nhiên chuyển thấy ngoài cửa sổ, đối diện cũng có một khách sạn, mới nhìn vách tường cùng Khánh Nam khách sạn cấu tạo giống nhau. Cũng là khô thiền thạch. Thạch Diễm nghĩ đến tại đầu trấn tử vong người võ giả kia. Ban ngày ban mặt, quỷ vật lại có thể dùng ra lực lượng giết người. Cách không có khả năng. Nhưng ở đã thành xác không dưới mặt đất là hoàn toàn có thể làm được. Điểm này, hắn cần tìm Hoắc Dật Phàm xác nhận, dư kiều trấn dưới mặt đất có hay không có khoáng mạch, mà lại bị cỡ lớn thế lực mở đào qua. Huyên Nhi rất ngoan ngoãn, yên tĩnh ôm kiếm chờ một bên, bất động bất loạn. Thạch Diễm thiếp thân trên cửa, đưa lỗ tai nghe trong thông đạo động tĩnh. Có không ít hạ nhân bị Lâm Hải Vân kêu lên lầu. Thanh lý chất đầy thông đạo thi thể, đều vỡ thành một đoàn. Cần một thùng dùng nước trôi xoát, xông đến dưới đường phố nước. Ở giữa thỉnh thoảng có nôn mửa âm thanh. So sánh dưới, Huyền Nhi cũng gặp, nhưng hoàn toàn không có phản ứng. Chỉ có thể nói là trời sinh. Không hổ là kiếp trước đại khủng bố. Chờ thanh lý hoàn tất, đông đảo hạ nhân rời đi, Lâm Hải Vân cuối cùng xuống lầu. Thông đạo lâm vào lâu dài yên tĩnh. Tầng 3 bên trong những người còn lại giờ phút này căn bản không dám ra đến. đều bị Hoắc Dật Phàm cái kia quét qua dọa phá mật. Đồng thuật đường kẽ xám quét xuống một cái, luyện thể cảnh cũng tốt, thối cốt cảnh cũng được, hết thảy sụp đổ. Những người kia tuy không bàn huyết cảnh võ giả, nhưng tiên thiên phía dưới không có cương khí hộ thể, đối mặt linh tu không có bản chất khác nhau, so bóp chết con kiến còn đơn giản. Loại này giết người có thể nhanh hơn võ giả nhiều. Đây vẫn chỉ là một sao linh tu. Tại Thanh Dương trấn lúc, cái kia Thiên Cương Tông thân truyền Lữ Thanh Tuyền so với Hoắc Dật Phàm ít nhất mạnh một cái cấp độ. Đáng tiếc lại đụng phải một cái trưởng thành quỷ vật, thôn phệ vạn người tinh huyết tiểu đồng, bất đắc dĩ dùng trấn tông bí pháp tự phược ấn phong ấn. Bị hắn nhặt được tiện nghi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục